Chương 327, Tiểu cô tử năm. Lý Đại Phu đi, Sở Vân Lê theo cửa mở ra liền tiến vào. Nhiếp Mộ Nam ngồi trên ghế, như có điều suy nghĩ. Trên dưới dò xét mình muội muội, ngươi bệnh 3 tháng, tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều. Không hiểu chuyện chính là Nhiếp Mộ Vân, sẽ chỉ làm ca ca quan tâm, sẽ còn lòng tốt làm chuyện xấu. Sở Vân Lê cũng không phải không thể học nàng, mà là nàng không muốn để cho Nhiếp Mộ Nam kéo nàng chân sau, liền phải làm hắn tin tưởng chính mình nói lời. Đầu tiên, không thể tiếp tục không đứng đắn. Sở Vân Lê đi đến hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, ta đều nói là Tần gia, ngươi còn không tin. Vừa rồi Lý Đại Phu do dự nửa ngày, mới nói cái Tần chữ. Nhiếp Mộ Nam trầm mặc hạ, đã giữa bọn hắn có tình có nghĩa, ngày mai ta sẽ dẫn nàng trở về Yến gia. Này môn hôn sự làm A Sở Vân Lê, còn có lui so với cái này, ta càng muốn hơn biết đến là, vì sao ta muội muội sẽ biết xương cốt không có nhận tốt, còn có thể giấu giếm chính ta tìm đại phu một lần nữa tiếp. Nhiếp Mộ Nam nhìn nàng, có chút bị thương, ngươi liền ca ca đều không tín nhiệm sao cái này sao, lúc ấy Sở Vân Lê chính mình nối xương thuần túy là theo bản năng hành vi, nghĩ muốn làm Nhiếp Mộ Nam hoài nghi biện pháp còn nhiều. Không có lý do làm nàng kéo một đầu tổn thương chân chờ khác đại phu tới nghiên cứu. Phải biết, nàng nếu muốn đợi đến khác đại phu tới một lần nữa nuôi xương, chí ít chờ lâu một ngày. Dù là đại phu chờ đến, ai biết kia đại phu có thể hay không tiếp vạn nhất vẫn là tiếp sai nha, chẳng phải là bị hai lần tội lại nói. Tại Nhiếp Mộ Nam mắt bên trong, nhà mình muội tử hồ nháo đã quen, một hai phải đổi đại phu, hắn không nhất định đáp ứng. Những ý nghĩ này trong lòng nàng chuyển qua, Sở Vân Lê dương mắt, ta xem ngươi bận quá, không nghĩ làm phiền ngươi. Lời này càng làm cho Nhiếp Mộ Nam khó chịu, rõ ràng mấy tháng này cô chi gian tranh chấp, hắn chỉ ở bên trong ba phải, đến cùng bị thương muội muội tâm. Có chút tạm đạm, về sau ta sẽ thêm quan tâm ngươi. Tuyệt đối đừng Sở Vân Lê cũng không phải tùy thời nghĩ muốn người chiếu cô tâm tình tiểu cô nương, nàng vẫn là yêu thích tự tại một ít. Nói nhăng nói cuội nửa ngày, Nhiếp Mộ Nam cu nở dê quên hỏi muội muội từ chỗ nào tìm đại phu. Dù sao tại này Nhiếp gia, phàm là Nhiếp Mộ Vân người bên cạnh ra vào đều tương đối tự do, mang cái đại phu đi và ho, căn bản không phải vấn đề hóc búa. Ngươi là thế nào biết khục mưa này cùng Tần công tử chi gian hữu tình? Sở Vân Lê nhướng mày, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nhìn ra được. Khởi tiền ta tâm duyệt Tần công tử nha, trực giác giữa hai người có việc. Nàng một hai phải mang ta đi Phú Nguyên Lâu, còn một hai phải mở cửa sổ, muốn nói nàng không có kia tâm tư, lừa gạt quỷ đều không tin. Thật dễ nói chuyện. Nhiếp Mộ Nam chừng nàng, trở về đi, chân vừa vặn, ít đi đường. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, ta muốn nghe ngươi cùng Yến cô nương nói chuyện. Nhiếp Mộ Nam bất đắc dĩ, mới nói ngươi hiểu chuyện nha. Ta sợ ngươi bị nàng lừa gạt, cái này nữ nhân nói chuyện rất có kỹ xảo, có mấy lời nàng không nói ra miệng, nhưng cũng làm người ta như vậy coi là. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, tỉ như tam biểu ca, kia nữ nhân như thế nào nói với hắn chúng ta ai cũng không rõ ràng, nhưng là hắn liền có thể cho rằng nàng tại Nhiếp gia bị hủy khuất, bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ ta ngẫu nhiên cùng nàng tranh chấp vài câu, tại này Nhiếp gia, nàng qua còn chưa đủ hảo chí ít so với nàng tại nhân khẩu ung tù miến gia tốt. Nhiếp Mộ Nam khẽ như mày, Sở Vân Lê tiếp tục nói, lấy nàng tính tình, là sẽ không nói thẳng ta hủy khuất nàng. Sợ là ngấm ngầm hại người, lại rơi mấy giọt nước mắt. Trần Đồ liền không kịp chờ đợi ra tay cho mỹ nhân chút giận. Vậy ngươi trốn đến sau tấm bình phòng, Nhiếp Mộ Nam cảnh cáo nói, không cho phép lên tiếng. Vô luận nghe được cái gì cũng không thể ngoại truyền. Sở Vân Lê hài lòng, mình tới sau tấm bình phong giường mềm bên trên nằm, đây là Nhiếp Mộ Nam ngẫu nhiên dùng để nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, cửa thư phòng bị đẩy ra, cách bình phong nhìn thấy là một đạo hiểu điệu cái bóng. Không phải nói tại chủ viện thấy ta, tại sao lại đến nơi này? Yến Vũ Hề thanh âm ôn nhu cách bình phong truyền đến, mang theo có chút không hiểu. Nhiếp Mộ Nam thân thủ nhất chỉ, ngồi. Ngày hôm nay ta thật không cười. Yến Vũ Hề không có ngồi, ngược lại tiến lên hai bước, muội muội chân đả thường, ta cu nở dê rất gấp. Còn thường xuyên đi theo nàng nói chuyện giải buồn, nàng cầu ta mang nàng đi ra ngoài. Ta cu nở dê dâu giếm ngươi mang nàng đi. Ta đã gả vào Nhiếp gia, nàng cũng là ta muội muội, ta khẳng định là hy vọng nàng tốt. Chỉ là nàng cảm thấy ta cướp đi nàng ca ca, đối với ta rất nhiều mâu thuẫn, có mấy lời nàng tựa hồ nói không được, nghẹn ngào hai tiếng, nàng là muội muội nhà, ta ta không nên cùng nàng tính toán. Sở Vân lê xì khẽ một tiếng. Nhiếp Mộ Vân xác thực không thích nàng, cu nở dê ở trước mặt nàng làm càng qua. Nhưng là Sở Vân lê đều tới 3 tháng, nay khoảng thời gian bên trong cô hai người gặp mặt, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua lời khó nghe. Như thế nào đến Yến Vũ Hề miệng bên trong, ngược lại là nàng không so đo rồi nói cái gì nàng không có tính toán, ngược lại là nói ra nghe một chút. Nhiếp Mộ Nam nhìn nàng khóc, hỏi, tại nhiếp gia, ngươi cảm thấy ủy khuất sao? Yến Vũ Hề vội nói, không ủy khuất, vì sao ngươi có thể như vậy nói? Có phải hay không muội muội lại nói cái gì không ủy khuất? Nhiếp Mộ Nam hỏi lại, kia vì sao biểu đệ sẽ cảm thấy ngươi bị ủy khuất còn giúp ngươi chút giận, làm gãy muội muội chân ta không biết. Yến Vũ Hề khóc đến càng thêm lợi hại, nếu là biết hắn lại như vậy, ta cũng sẽ ngăn đón. Nhìn nàng khóc đến thương tâm, Nhiếp Mộ Nam ôm cánh tay, trầm giọng nói, ta phát hiện, chính là tại nhiếp gia, ngươi cu nở dê trải qua cũng không tốt. Xem ngươi, này 3 ngày 2 đầu khóc. Yến Vũ Hề lắc đầu, có thể gả cho ngươi, là phúc khí của ta. Nếu là phúc khí, ngươi khóc cái gì đâu? Nhiếp Mộ Nam hỏi nàng, thấy nàng nói không ra lời, Nhiếp Mộ Nam đứng dậy, đã từng ngươi đã nói, tại Yến gia là ngươi trôi qua hạnh phúc nhất nhật tử, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Yến Vũ Hề nín khóc mỉm cười, lại có chút sầu, chỉ sợ muội muội biết, lại muốn đả thương tâm. Sở Vân lên nằm tại giường bên trên, đại đại liếc mắt. Ta cảm thấy, không cho được ngươi hạnh phúc nhật tử, dù sao giữa chúng ta khục thanh thanh bạch bạch. Ngay trước muội muội mặt nói loại lời này, hắn vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá nói ra miệng lúc sau, lời kế tiếp liền dễ nói, ta sẽ đối ngoại cho Yến gia tạ lỗi, cũng sẽ nói rõ giữa chúng ta trong sạch quan hệ. Về sau, ngươi còn có thể lấy chồng. Lấy ngươi mỹ danh, tin tưởng có thật nhiều tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt tới cửa cầu hôn. Yến Vũ Hề ngây dại, liền nước mắt đều quên lưu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn hưu ta không phải bỏ ngươi, là trả lại ngươi hạnh phúc? Nhiếp Mộ Nam ngữ khí nghiêm túc, đối ngoại, hết thảy đều là lỗi của ta. Kia đối bên trong đâu? Yến Vũ Hề khóc chất vấn, là ta lỗi sao? Tự ngươi nói nguyện ý cho ta thời gian tiếp nhận ngươi. Hiện tại ngươi muốn đưa ta trở về Yến gia, nếu là chuyến đi, ta còn thế nào lấy chồng? Nhiếp Mộ Nam, ngươi quá độc ác, ngươi đây là muốn hủy ta cả một đời, ngươi nói thế nào ta đều có thể. Nhiếp Mộ Nam sắc mặt nghiêm túc, dù sao ngày mai, ta đưa ngươi trở về Yến gia. Sau đó, ta sẽ chịu đòn nhận tội. Nói rõ hết thảy đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ban đầu ngạc nhiên qua đi, Yến Vũ Hề trầm mặc xuống dưới, thật lâu. Đã đây là ngươi nghi muốn, vậy liền theo ngươi đi. Đến cùng là duyên phận không đủ. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Nhiếp Mộ Nam nhìn cửa ra vào, thật lâu không núp đích. Sở Vân Lê đi tới liền thấy hắn thất thần bộ dáng, cười nói, ca ca không nỡ, nếu là thật yêu thích, ngươi đừng ở hồ như vậy nhiều. Dù sao nàng đã là ngươi thê tử, trực tiếp tròn phòng, chặt đứt nàng niệm tưởng. Niệm tưởng Nhiếp Mộ Nam lặp lại này 2 cái chữ. Sau đó che lại cái chán trầm thấp gửi, nàng nói sợ hãi, để cho chúng ta chờ, này chờ đợi dòng dã non nửa năm. Ngươi không có nói với ta những lời kia trước đó, ta còn tưởng rằng nàng thật là sợ, bây giờ nghĩ lại, đại khái là thật có niệm tưởng. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi sao phải khắp nơi chiều theo nàng? Ngươi nhìn nàng đều không có cự tuyệt ngươi đưa nàng trở về, bình thường nữ nhân cũng sẽ không tùy tiện như vậy về nhà ngoại tái giá, rõ ràng là nàng có ý muốn rời đi. Hiện tại sai lại thành ngươi. Nhiếp Mộ Nam khoát khoát tay, coi như là trả lại nàng 3 năm chờ đi. Sở Vân Lê yên lặng, Nhiếp Mộ Nam không phải hải tử, hắn là Nhiếp gia chủ, người bình thường không thuyết phục được hắn, nàng cu nở dê không uổng phí kia sức lực. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tỉnh lại, Vân Ngọc đi và ho giúp nàng rửa mặt, thấp giọng nói, gia chủ cùng phu nhân đã đi đến ra. Sở Vân Lê ừ một tiếng, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra cửa. Vân Ngọc ứng, lại đưa tới điểm tâm. Điểm tâm ăn xong, xe ngựa cu nở dê chuẩn bị tốt, Sở Vân Lê trực tiếp đi Yến gia. Đến thời điểm, Yến gia trưởng tử, cũng chính là Yến Vũ Hề ruột thịt ca ca Yến Lôi, chính cầm roi đối hắn dồn sức đánh. Sở Vân Lê không có xuống, chỉ từ rèm khe hở nhìn ra phía ngoài, lại là vài roi xuống, Nhiếp Mộ Nam khỏe miệng đều rịn ra vết máu, nàng cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy xuống xe ngựa, dừng tay. Yến Lôi thấy là nàng, cười lạnh nói, các ngươi Nhiếp gia quả nhiên hảo giáo dưỡng, lúc trước ta còn cảm thấy muội muội đến nhà các ngươi không có trưởng bối, có thể có thế tự tại chút, hiện tại xem ra là ta sai rồi, một cái tiểu cô tử đã đủ làm ta muội muội sức đầu mẹ chán. Thành thân mấy tháng còn muốn từ hôn, thật cho là nhiếp gia phú quý, chúng ta Yến gia liền muốn ăn này ngậm bồ hòn hủy ta muội muội thanh danh, đánh chết đều không quá đáng. Nói xong, hắn lần nữa giơ lên tay bên trong roi ngựa, hung hăng quăng tới. Roi sao thượng mang theo tiếng gió hô hô, không cần nghĩ đều biết này một roi nếu là rơi vào trên thân người, thế nào cũng phải ra chóc thịt bong không thể. Roi lăng lệ quét tới, Sở Vân Lê đưa tay liên tiếp, một cái kéo qua, đem Yến Lôi đều kéo tới một cái lảo đảo. Hắn khó khăn ổn định thân thể, dương mắt nhìn xem chính mình tay, kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê đem kéo tới roi hung hăng ném xuống đất, cười lạnh nói, tuy nói là chúng ta nhiếp ra sai, nhưng sự thật như thế nào còn phải hỏi ngươi một chút muội muội đi. Thành thân mấy tháng không có viên phòng, nhăn nhó không đáp ứng, bỏ nàng đều không quá đáng trên mặt đất quỷ nhiếp mộ nam xả hạ tay háo của nàng, khẽ lắc đầu, chuyện không liên quan đến nàng. Yến Lôi khinh miệt hừ một tiếng, đây chính là chính ngươi nói rõ ràng là chính mình không được, lại trách ta muội muội không nguyện ý. Hắn vứt xuống một trang giấy, cầm hòa ly sách cút đi Yến nhiếp hai nhà việc hôn nhân, coi như chưa từng xảy ra. Nhiếp mộ nam nhìn tờ giấy kia, nửa ngày nhặt lên xếp xong, thận trọng thu hồi, cự tuyệt tùy tùng lâng, tự mình đứng lên thân, lảo đảo hướng xe ngựa phương hướng đi. Đi hai bước, té sấp về phía trước, hôn mê bất tỉnh Sở Vân Lê hít thở sâu mấy hơi thở, tiến lên đem người đỡ dậy, nhét vào xe ngựa, phân phó Sa Phu hồi phủ bên kia đem người đưa trở về. Sở Vân Lê chính mình thì làm Sa Phu đi phố xá sầm uất, tại chỗ hẻo lánh ngừng, làm Vấn Ngọc đi tìm bút mực giấy nghiên, phất tay viết xuống không ít dược liệu, đi mua tới. Sa Phu đi mua dược liệu, Vấn Ngọc trông coi nàng, có chút lo lắng, muốn hay không cấp gia chủ mời cái đại phu. Sở Vân Lê còn không có trả lời, rèm xốc lên, một cái nửa người máu tươi người lăn đi va ho dựa vào, an vạ tác giả có lời muốn nói, nam chính rốt cuộc lên sân khấu nam chính. Cách hai đời mới ra ngoài, chẳng lẽ ta không xứng một cái ngay mặt thong thả, G.A.G.12 giờ thấy. Cảm tạ tại 2020-0115-15, 24, 552-0200-11600, 22, 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, là trưng hạt rẻ nha 10 bình, lộ tụ, 5 bình, hạ sa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.